Chương 677, Đại Tôn tha mạng. Chương 677, Đại Tôn tha mạng. Lục Vũ vừa nói như vậy, nhất thời để cho mười mấy cái thực lang đại thế giới tu sĩ trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, dùng cái này người tu vi thủ đoạn, tự nhiên khinh thường nói với bọn họ dối. Đa tạ đạo hữu, những người này cũng không phải không biết tốt xấu người, nghe Lục Vũ nói như thế, lập tức cung kính nói tạ. Lục Vũ khoát tay một cái nói, vậy đi nhanh đi, người của ma vực muốn tới, ta cũng muốn làm chút chuẩn bị. Thanh Phong lão tổ đám người cũng không dám ở nói nhảm, liền thân phận của bọn hắn đối phương cũng không hỏi, hiển nhiên là đối với bọn họ không có gì hứng thú, dù cho trong bọn họ vài cá nhân tu vi cũng là quy chấn cảnh, có thể cùng thủ đoạn của đối phương so sánh, trên lệch thật không là nửa lần hay một lần, để cho bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ. Đợi đến những người này rời đi, Lục Vũ mới đưa mục quang một lần nữa phong tới bị hắn trói buộc ở, vẫn tại nơi này dễ rủa không ngớt trên người Ma Lang Đại Tôn. Đưa tay hướng về Ma Lang Đại Tôn địa phương hư không một chảo, chỉ thấy nguyên bản cao vài chục trượng to lớn Ma Lang trong chớp mắt bắt đầu thu nhỏ lại, mà trói buộc ở kiếm của nó quang cũng tùy theo thu nhỏ lại, cuối cùng rơi xuống Lục Vũ trong tay thời điểm, hóa thành một quả màu xanh biếc quang cầu, phảng phất một quả hạt giống hoặc là linh đan, thoạt nhìn kỳ dị vô cùng. Tuy Lục Vũ đã đem Ma Lang Đại Tôn trói buộc, thế nhưng đối phương cũng không phải là không có dễ rủa chi lực, một khi triệt hồi kiếm quang, thực lực của đối phương sẽ lập tức khôi phục. Cho nên lúc này Lục Vũ nhất định phải chế trụ đối phương, làm cho đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng mới được. Đối với tu sĩ khác mà nói, lúc này khả năng có chút không tốt lắm xử lý, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói liền đơn giản nhiều. Trực tiếp từ chính mình nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một khỏa lấp lánh này nhàn nhạt mê ly quần sáng linh đan, nhẹ nhàng sờ một cái, liền đem nó hóa thành một mảnh màu lam nhạt quang sương mù, sau đó tiện tay hướng về trong tay lục sắc quang cầu chỉ, sau đó kia màu lam nhạt quang sương mù liền trong chớp mắt khẽ động, bị một cô vô hình chi lực dẫn dắt rót vào kiếm quang tạo thành quang cầu bên trong. Ở bên trong Ma Lang Đại Tôn đang nghĩ ngợi như thế nào tài năng bảo toàn chính mình, lại không nghĩ không có bao nhiêu công phu, liền đột nhiên cảm giác được buồn ngủ vô cùng, cả người cũng bắt đầu không còn chút sức lực nào, đợi đến hắn ý thức được không ổn thời điểm, cả người cũng đã không nhúc nhích được, trong nội tâm nhất thời kinh hãi gần chết, lại không có biện pháp gì. Đến lúc này, Lục Vũ mới thu kiếm quyết, trong tay nhất thời hiện ra một cái mini Ma Lang. Sau đó rội ra ngón tay tại Ma Lang trên người nhẹ nhàng khẽ điểm, kia nguyên bản thoạt nhìn hung ác vô cùng Ma Lang trong chớp mắt hóa thành mảnh vỡ, lộ ra bên trong Ma Lang Đại Tôn. Chỉ là lúc này Ma Lang Đại Tôn lại sủi lơ tại tay của Lục Vũ, liền ngón tay đều không nhúc nhích được, chỉ có thần trí coi như thanh tỉnh. Thấy được Lục Vũ ánh mắt nhìn qua, há to miệng muốn nói cái gì đó, lại không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Vũ khẽ cười một tiếng nói, Ta là tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ Lục Vũ A Ma Lang Đại Tôn nhất thời nghẹn ngào. Lục gia thiếu chủ, nay không phải là bọn họ lần này tới tìm hiểu chủ yếu mục tiêu sao? Nhưng hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, vị Lục gia này thiếu chủ vậy mà hội chính mình lẻ loi một mình chạy đến nơi đây, nhìn nó động tác, hiển nhiên là muốn thám thính ma vực hướng đi, lại không nghĩ bị mình và Ma Ưng Đại Tôn xui xẻo gặp được. Đến lúc này, Ma Lang Đại Tôn đã không có gì để nói nữa rồi, cũng không có cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Lục Vũ cũng không để ý tới nữa hắn, trong hai mắt đống nhiên bắn ra hai đạo hào quang, tại Ma Lang Đại Tôn ấn đường đại huyệt chỗ đổ vào, hút nhập nó ấn đường bên trong. Đây là thiên phú của Lục Vũ thần thông, độ thức thần quang, vốn là một loại dùng để truyền thừa ý niệm cùng kinh điển thần thông, thế nhưng nghịch vận, chính là trên đời này cường đại nhất siêu hồn phương pháp. Nghĩ tới muốn đạt tới hiệu quả gì, hoàn toàn do người làm phép chính mình khống chế, khả khinh khả trọng. Kẻ nhẹ sử dụng về sau đối với chịu thuật giả trên cơ bản không có ảnh hưởng gì, chỉ là sẽ có một đoạn thời gian mệt mỏi buồn ngủ, tứ chi không còn chút sức lực nào. Kẻ nặng trực tiếp thì có thể làm cho nó tử vong, hơn nữa là thần hồn chết diệt. Lục Vũ không có trực tiếp giết Ma Lang Đại Tôn, mà là tại đạt được nó trong đầu tin tức, đem thân thể phong ấn, thu vào Thiên Nguyên Động Thiên bên trong. Đến cùng đây là một cỗ quy chân cảnh đại năng thân thể, vô luận là với tư cách là luyện đan tài liệu, hay là cho hắn vật sói con ăn cũng không tính lãng phí. Tại xử lý xong việc này, trong đầu bắt đầu suy tư vừa rồi từ Ma Lang Đại Tôn trong đầu lấy được tin tức. Bất quá lấy được tin tức để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo hắn lấy được tin tức, lần này bọn họ chạy tới, chỉ là đánh cho chạm kế tiếp, thậm chí ngay cả động thủ ý nghĩ cũng không có, càng nhiều chỉ là làm hậu mặt sắp đến nơi Bạch Mục Đại Tôn thu thập tin tức. Mà về Bạch Mục Đại Tôn tin tức hắn cũng từ trong đó biết được, đối phương chính là Ma Vực Âm Dương Ma Tôn đệ tử thân truyền, tu vi đã đạt đến quy chân cảnh đỉnh phong. Thậm chí có người cho là hắn đã đến nửa bước thông thiên tình trạng, tiến thêm một bước chính là ma vực đệ tứ thông thiên cảnh tu sĩ, trong ma vực địa vị cao cả, thanh danh lại càng là chắc lấy. Một người như vậy, hiển nhiên không phải là phổ thông tu sĩ có thể so sánh được, không nói nó thực lực của bản thân, chỉ là nó đại biểu thế lực, cũng đủ để cho tam tài đại thế giới ải mang đến to lớn nguy cơ. Lục Vũ cũng có thể nghĩ đến, nếu là hắn đã giết vị bạch mục này đại tôn, âm dương ma tôn sẽ như thế nào thống hận hắn, ma vực sẽ như thế nào thống hận hắn. Khi đó tam tài đại thế giới sẽ gặp lâm nguy hiểm lớn hơn nữa, càng nhiều địch nhân. Thế nhưng là hắn lùi bước thỏa hiệp có ích sao vô dụng, hắn chỉ có thể chiến đấu, chỉ có thể đem đối phương đánh chết, bởi vì chỉ có ngã xuống địch nhân mới có thể để cho người yên tâm. Bất quá ngoại trừ bạch mục này đại tôn, kia ma long đại tôn Lục Vũ cũng không dám khinh thường. Đối phương tuy ngoài miệng chưa nói muốn đối với tam tài đại thế giới động thủ, thế nhưng là ai biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào đến. Nếu là hắn thật sự đánh chết bạch mục đại tôn, như vậy cho dù hắn nghĩ không động thủ cũng không được a. Khi đó âm dương ma tôn đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Như vậy vừa nghĩ, địch nhân của hắn lại nhiều thêm một vị trưởng khống một phương ma long đại tôn, đối phương thế lực hiển nhiên cũng không lớn hơn bạch mục tôn nhỏ, thậm chí tại đây mảnh tinh vực bên trong còn muốn lớn hơn bạch mục tôn đám người thực lực càng mạnh, càng chiếm giữ ưu thế, dù cho Lục gia cũng không cách nào so sánh. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là bắt giặc trước bắt vua, tại bọn họ không có phản ứng kịp lúc trước, liền đem hai phe đội ngũ thủ lãnh toàn bộ một mẻ hốt gọn, bằng không bị bọn họ liên hợp lại, hoặc là ẩn thân ở bên, vậy đối với tam tài đại thế giới cùng Lục gia mà nói, tình huống cũng rất không ổn. Hoặc là vừa rồi cũng không hẳn là thả ma ương đại tôn đó rời đi mới đúng. Lục Vũ nói như vậy một câu, mục quang liền vì một trong lệ, nhưng sau đó lại thu liễm, thân hình lóe lên, liền hướng lấy vừa rồi ma ương đại tôn phương hướng ly khai phi độn mà đi. Đối phương ma long đại tôn thực lực chính là quy chân cảnh hậu kỳ, nay còn chỉ là biểu hiện ra tu vi, chiến lực như thế nào tuy không biết, thế nhưng là đối phương có thể thống lĩnh một phương, tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Huống hồ nó thu ha còn có hơn 10 vị quy chân cảnh tu sĩ, đều là thần kinh bách chiến ma tu, hắn nếu là lèm nhèm nhưng trực tiếp xông lên, tuyệt đối là quả bất địch chúng. Hiện giờ hắn tu vi đã đến quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần thoáng bê quan một lần, không bao lâu nữa là có thể đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ, khi đó có lẽ có năm chắc có thể đem những người này nhất cử bắt lại. Nhưng hiện tại hiển nhiên thì không ta đợi, không có lúc kia. Bất quá trước cùng đi lên xem một chút, nếu là thời cơ phù hợp, Lục Vũ tuyệt không giới đánh lén an toán. Có thể dùng tối trả giá thật nhỏ đạt tới lớn nhất mục đích, mặc dù không phải của hắn hành sự chuẩn tắc, cũng không ảnh hưởng hắn tán thành. Mà lúc này, Ma Ưng Đại Tôn đã phi độn đến Ma Long Đại Tôn chỗ tinh cầu phụ cận. Mà theo càng ngày càng tiếp cận, Ma Ưng Đại Tôn tốc độ cũng càng ngày càng chậm, trong thần sắc tràn đầy lo lắng cùng vẻ sợ hãi. Bất quá hắn lo lắng cùng sợ hãi không phải là Lục Vũ, mà là như thế nào đối mặt Ma Long Đại Tôn. Ma Long Đại Tôn tuy thoạt nhìn hào phóng, thế nhưng là cùng ở bên cạnh hắn lâu rồi, cho nên người cũng biết, vị này Đại Tôn hỉ nộ vô thường, lòng dạ quá sâu. Một khi động thủ, hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Lần này tiến đến dò xét tam tài đại thế giới tình huống, không có đạt thành mục đích không nói, còn có một cái người bị bắt giữ, bản thân hắn lại càng là không thể không chạy thoát trở lại. Kết quả như vậy, đối với Ma Long Đại Tôn mà nói tuyệt đối là vô cùng khó có thể tiếp nhận. Dù cho Ma Ưng Đại Tôn chính mình cảm giác mình lúc ấy quyết định là chính xác nhất, thế nhưng là phóng tới Ma Long Đại Tôn trong mắt hắn đây là sợ địch e sợ chiến, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng để cho hắn hiện tại không quan tâm đào tẩu, hắn càng thêm không dám. Ma vực có rất nhiều truy tung phương pháp có thể truy tung đến hắn, trừ phi hắn tự phế tu vi, tìm phàm nhân tinh cầu làm cả đời người bình thường lẳng lặng chờ chết, bằng không không còn những biện pháp khác. Chỉ là hắn bên này do dự khó quyết, không biết dám như thế nào trở về, bên kia đã sớm đợi có chút không kiên nhẫn Ma Long Đại Tôn lại đã sớm phát hiện hắn, nhất là thấy hắn chỉ có một người thời điểm, trong nội tâm liền dâng lên cảm giác không ổn. Phải nhờ ái nòa Ma Ưng Đại Tôn thả chậm tốc độ, do dự bộ dáng, trong nội tâm lại càng là tức giận. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay hướng về hư không chụp tới. Nhất thời, liền thấy Ma Long Đại Tôn cánh tay trong chớp mắt xen vào trong hư không, sau đó đông nhiên xuất hiện ở trước người Ma Ưng Đại Tôn, hóa thành một cái to lớn Ma Long bàn tay, hung hăng đem Ma Ưng Đại Tôn cho bắt lấy, sau đó đột nhiên vừa thu lại, liền từ xuyên thấu qua hư không trực tiếp đem Ma Ưng Đại Tôn cho bắt được trước người. À, Đại Tôn tha mạng, Ma Ưng Đại Tôn sợ tới mức ba hồn bảy vía đều thiếu chút nữa mất đi, vừa thấy được Ma Long Đại Tôn nhất thời la thất thanh. Những ma long đó đại tôn thuộc hạ từng cái một sắc mặt không biến, thấy được chỉ có Ma Ưng Đại Tôn trở lại, nhất thời liền cũng đoán được có thể là ngoại trừ sự tình. Câm miệng, vừa rồi ngươi do dự thời điểm có phải là hay không nghĩ chạy án, chẳng lẽ ngươi không sợ ta ma vực 3000 cực hình vẫn cảm thấy lấy tu vi của ngươi có thể chạy ra bổn tọa trưởng khống Ma Long Đại Tôn mặt không thay đổi hỏi, thanh âm mang theo một tia tàn nhẫn huyết tinh hương vị, để cho phụ cận người đều không chịu được dùng mình một cái. Đại Tôn tha mạng, thuộc hạ biết tội Ma Long Đại Tôn cầm lấy Ma Ưng Đại Tôn long chảo đột nhiên buông lòng hất lên, liền đem Ma Ưng Đại Tôn ném trên mặt đất, thanh âm băng lãnh mà nói, đến cùng như thế nào trừng phạt ngươi có thể một hồi lại nói, trước tiên nói một chút về Ma Lang đi nơi nào đến cùng chuyện gì xảy ra. Ma Ưng Đại Tôn thời điểm này nào dám có chút giấu giếm, lập tức đem lúc trước hai người kinh lịch sự tình nói một bên, cuối cùng nói Ma Lang Đại Tôn bị đối phương vài cái liền cho bắt, bản thân hắn cũng vô lực cứu viện, này mới không thể không chạy trở lại báo tin.